Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 135 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 135. Hộ Pháp cảm nhận được Lục Diệp trở về, lập tức từ bên ngoài chạy vào, dùng đầu hít hắn. Y y đâu rồi? Lục Diệp hỏi. Hộ Pháp ngẩng đầu ra hiệu về một hướng khác. Lục Diệp liền biết y y đang tu hành bên trưởng giáo. Y y là pháp tu, trưởng giáo cũng là pháp tu, đương nhiên là dễ dạy bảo. So với Lục Diệp, y y có thể tính là đệ tử thật. So với Lục Diệp, y y có thể tính là đệ tử thân truyền của trưởng giáo. Lục Diệp không đi quấy rầy mà trực tiếp đi thẳng về nơi ở của Thủy Uyên. Tìm được Thủy Uyên, Lục Diệp lấy ra toàn bộ vật tư thu được từ bên ngoài. Thủy Uyên khiếp sợ không nói nên lời. Lại nhiều như vậy sao? Cảnh tượng trước mặt giống như đã từng thấy. Rõ ràng mấy tháng trước, Lục Diệp mới mang đến một lượng vật tư khổng lồ. Không nghĩ tới chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, hắn lại mang về tiếp. Lúc Lục Diệp tiến vào chiến trường Linh Khê, hắn nói là đi báo thù, nhưng nhìn điệu bộ hiện nay đâu phải là báo thù, rõ ràng là đi nhập hàng. Trước sau hai lần ngã vào cùng một người, không biết bên bạn ma lĩnh hiện tại tâm tình ra sao? Sư tỷ, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Tu hành không cần phải tiết kiệm. Trước mắt, trong tông chỉ có người cùng trưởng giáo là thần hải cảnh mà thôi. Trưởng giáo tuổi đã lớn có một số việc không thể làm. Sau này tông môn sẽ phải hao tâm tổn trí nhiều hơn. Thủy Uyên gật đầu. Ta hiểu rồi, người đã vất vả rồi. Mặc dù không biết rốt cuộc Lục Diệp đã làm gì để cho bên vạn ma lĩnh một lần nữa thỏa hiệp. Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ có một ít tranh đấu giết chóc. Một trận doanh lớn như vậy, nếu không bị ép tới mức không còn cách nào khác, thì làm sao có thể tạm thời nhân nhượng toàn cầu? Sư tỷ, từ từ sửa sang, ta đi trước. Nói rồi, Lục Diệp liền lấy ra linh khí phóng lên trời, bay thẳng về Thúy Trúc Phong. Nhìn qua các loại tài nguyên chồng chất như núi trước mặt, Thủy Uyên cười lắc đầu, lại là một ngày bận rộn, bảo khố của tông môn gần như sắp bị lấp đầy. Trên Thúy Trúc Phong, trong tẩm điện, Lục Diệp chi linh ký trên tay mình thành hai phần. Một phần sáu linh ký màu vàng, đây là để lại cho Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Hiền. Còn có một phần năm đạo linh ký màu vàng, một đạo màu tím, một đạo màu xanh, hai đạo màu xanh lục, bốn đạo màu trắng. Ngoài trừ linh ký màu vàng ra, những thứ khác, phần lớn đều là chiến lợi phẩm thu được từ trong lúc giết địch, còn có phần từ việc mở ra hộp ký. Hắn không vội vàng sử dụng những linh ký này để tu hành, bởi vì y y không có ở đây. Chờ khi y y rảnh rỗi rồi, cùng nhau tu hành mới có thể cùng nhau tăng lên tu vi. Hắn tiếp tục lấy ra các loại hỏa diễm để cho Thiên Phú Thụ hấp thu. Thời gian trôi qua từng chút một. Từng mảnh lá cây trên Thiên Phú Thụ cũng bốc cháy. Mãi đến khi trên tay chỉ còn 30% địa tâm hỏa, lúc này Lục Diệp mới dừng tay. Lưu lại một chút địa tâm hỏa để chuẩn bị cho bất cứ lúc nào, không để cho về sau lại gặp tình huống tiêu hao hết nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Hắn bắt đầu điều tra linh văn trên lá cây Thiên Phú Thụ. Giống như lúc trước, trên đại đa số lá cây không phải là linh văn hoàn chỉnh, mà là một ít phương pháp khảm hợp đặc thù. Những thứ này đối với Lục Diệp có tác dụng rất lớn, có thể nói là cơ sở để cho Lục Diệp tăng lên tu vi và nắm vững căn bản của linh văn chi đạo. Nếu không, chỉ đơn thuần nắm giữ cấu tạo của linh văn lại không hiểu khả năng kết nối như nào thì không được. Linh văn có thể đơn độc thi triển, cũng có thể mượn trận pháp khởi động. Nếu như mượn nhờ trận pháp thì cần dùng tới loại phương pháp khảm hợp này. Nói đúng ra, linh văn và trận pháp là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Tốn khoảng 1-2 canh giờ, Lục Diệp mới điều ra xong tất cả lá cây đang bốc cháy. Linh văn mới lấy được, tổng cộng có 4 loại. Hơn nữa, mỗi loại linh văn đều phức tạp hơn nhiều so với linh văn lúc trước hắn thu thập. Bởi vì lá cây bên trong chúng không chỉ có một mảnh. Như lúc ban đầu, Lục Diệp có được ngự thủ linh văn. Linh văn sắc bén đều là linh văn cơ bản nhất, xây dựng cũng không phức tạp. Chỉ cần một mảnh lá cây là có thể chứa toàn bộ thông tin. Nhưng linh văn có chút phức tạp thì không được. Ví dụ như linh văn hư không, đó là sự chứa đựng của mấy chục phiến lá. Linh văn hỏa phượng hoàng càng khoa trương hơn. Đường nét lá cây nếu móc nối với nhau, nhìn qua giống như một con hỏa phượng hoàng ngồi xổm trên thiên phú thụ. Linh văn càng phức tạp thì lá cây chứa đựng càng nhiều. Lần này lấy được 3 loại linh văn, lá cây chứa đựng ít nhất có 3-4 mảnh, nhiều thì 7-8 mảnh. Điều này có nghĩa là xây dựng chúng khó khăn hơn nhiều so với linh văn ngự thủ. Vầy thú, sương mù, ảo ảnh, cấm không. Đây là 4 loại linh văn hắn mới có. Lục Diệp đã từng nhìn thấy mỗi một loại linh văn này ở trong sách. Trong đó linh văn vầy thú, hắn còn bố trí trong khu vực săn bắn. Đạo linh văn này cũng là hắn học được từ trong sách, dùng linh văn thực dụng để chiến đấu với địch nhân. Lúc trước hắn bố trí khốn trận là lấy linh văn vây thú làm hạch tâm, ở trong khu vực săn bắn trước sau 2 lần ngăn chặn cường giả Vân Hà cảnh tầng 9 đuổi giết, có thể chạy thoát. Tác dụng của linh văn này không cần nói cũng biết. Có điều những người học được trong sách khác với những người được kích phát. Có điều những điều hắn học được từ trong sách khác với những điều được kích phát từ trên thiên phú thụ. Việc xây dựng linh văn tự học có nguy cơ thất bại, hơn nữa hiệu suất không cao, nhưng mà linh văn trên thiên phú thụ hắn tùy ý là có thể thi triển. Lại dùng linh văn này bố trí khốn trận, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Linh văn sương mù, như tên gọi của nó, có thể tạo ra một mảnh sương mù, tiêu hao năng lượng càng nhiều, sương mù càng dày. Linh văn này chuyên dùng để bày trận, có thể dùng linh văn sương mù làm hạch tâm, bố trí ra một tòa mê trận. Chỉ cần bố trí đầy tinh vi, lại bổ sung thêm một số thủ đoạn khác, thì hoàn toàn có thể khiến cho địch nhân ở trong đó choáng váng đầu óc. Linh văn ảo ảnh và sương mù có hiệu quả tương tự nhau, nhưng nó không tạo ra sương mù mà chỉ là một vài ảo giác, khi thật khi giả. Linh văn này cũng có thể dùng để làm hạch tâm bố trí ảo trận. Nếu như đem linh văn ảo ảnh và sương mù kết hợp cùng nhau mà nói, đó chính là một mê trận hoàn chỉnh. Về phần linh văn cấm không, như tên gọi, nó có thể cấm người khác bay trên không. Lấy linh văn này làm hạch tâm bố trận, đó chính là cấm không trận pháp. 4 đạo linh văn này đối với Lục Diệp khiến thực lực của hắn tăng lên không quá nhiều, nhưng mà lại cho hắn có nhiều lựa chọn trên trận đạo. Trong lòng của Lục Diệp không khỏi sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Lần trước, hắn lấy được 4 đạo linh văn từ trên thiên phú thụ, kết quả là càng đi càng xa trên con đường của pháp tu. Lần này được 4 đạo, lại là đi trên con đường trận tu càng lúc càng xa. Cũng không biết lần sau có thể đạt được linh văn gì. Ra khỏi Thúy Trúc Phong, đi thẳng tới Minh Tâm Phong. Chuyến này quay về còn chưa đi bái kiến Vân Phu Nhân. Hơn nữa hắn cũng nên đi tìm sách mới. Lần trước, từ chỗ Vân Phu Nhân mang sách ra ngoài, lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, sớm đã thuộc lầu lầu. Minh Tâm Phong, vĩnh viễn bình yên. Tuy nói trước mắt, Bích Huyết Tông cũng có một ít đệ tử có thể tự do ra vào tông môn và trụ sở. Nhưng Minh Tâm Phong lại không có người nào dám tùy ý đặt chân tới. Cũng chỉ có Lục Diệp mới có thể không thông báo, mà bất cứ khi nào cũng có thể tới. Đến Minh Tâm Phong, dưới sự dẫn dắt của thị nữ cầm, nhìn thấy Vân Phu Nhân, Lục Diệp cung kính hành lễ. Đối với Vân Phu Nhân, Lục Diệp rất là tôn kính. Tuy nói hắn có thiên phú thụ để đi trên con đường Linh Văn Sư, nhưng mà nhìn lại mà nói, Vân Phu Nhân mới là người dẫn đường chân chính của hắn trên con đường này. Giữa hai người mặc dù không có danh phận thầy trò, nhưng lại là thầy trò chân chính. Mà Vân Phu Nhân cũng rất hài lòng với tính cách và thiên phú của Lục Diệp. thậm chí trước đó còn nảy sinh ý định muốn thu Lục Diệp làm đồ đệ, nhưng bởi vì một vài lý do nào mà nàng cũng không có cách nào khác. Dù vậy, sự dạy bảo của Vân phu nhân đối với Lục Diệp cũng không có nửa điểm giấu giếm, thật sự coi hắn là đệ tử của mình mà dốc lòng truyền thụ. Trong đại điện, Vân phu nhân vẫn giống như trước, hỏi han việc tu luyện gần đây của Lục Diệp trên linh văn chi đạo. Lục Diệp lần lượt đáp lại từng cái một rồi biểu diễn. Mặc dù không được bất kỳ sự tán thưởng nào của Vân phu nhân, nhưng chỉ nhìn vào trong mắt nàng liền biết nàng rất hài lòng với sự trưởng thành của Lục Diệp trên linh văn chi đạo. Sau đó Vân phu nhân lại động thủ xây dựng một ít linh văn phức tạp để cho Lục Diệp phá giải. Hắn đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Loại trò chơi do Vân phu nhân xây dựng này và Lục Diệp động thủ phá giải là một phương pháp có thể nhanh chóng cải thiện linh văn sư cấu tạo linh văn. Như lời Vân phu nhân nói, linh văn sư biết rõ cấu tạo linh văn chỉ là nhìn hồ lô mà vẽ giáo. Chỉ có hiểu được một đạo linh văn như thế nào rồi nhanh chóng phá giải mới tính là thật sự nắm giữ đạo linh văn này. Kiểm tra xong, Vân phu nhân mỉm cười nói: Người bây giờ đã được xem là một linh văn sư chân chính rồi, nhưng mà lại khiêm tốn, được lợi nhưng cũng bị tổn hại. Nhớ là không nên kiêu ngạo tự mãn, biết chưa? Dạ vâng, đệ tử muốn học tập thứ văn chi đạo cùng Vân phu nhân. Sao? Vân phu nhân có chút kinh ngạc. Đột nhiên ngươi muốn học cái này, ngươi trên trận đạo có chút tài năng, sao không tiếp tục nghiên cứu trận đạo đi? Lục Diệp nói, đương nhiên đệ tử sẽ không bỏ qua trận đạo, nhưng trừ chuyện đó ra, đệ tử cũng muốn nghiên cứu thứ văn chi đạo. Lúc này tông môn đang phát triển, tuy nhiên thời gian phát triển còn ngắn, thực lực của các đệ tử yếu kém, ngày sau ra khỏi chiến trường Linh Khê tiến vào chiến trường Vân Hà sẽ không tránh khỏi có tranh đấu ma sát. Nếu đệ tử có thể học được thứ văn chi đạo thì cũng có thể giúp cho bọn hắn có một ít linh văn, cung cấp cho bọn hắn một ít trợ lực. Vân phu nhân nghe thì bật cười. Đây là điều lão bất tử kia nên cân nhắc. Ngươi chỉ cần chăm chỉ tu hành là đủ rồi. Lão bất tử trong miệng nàng đương nhiên là trưởng giáo. Đệ tử cũng muốn góp một phần sức lực, vả lại, đa tài không có gánh nặng. Hiểu rõ thêm một vài thứ chưa hẳn là không có chỗ tốt. Nhưng mà tóm lại cũng không có chỗ xấu mà. Vân phu nhân khẽ gật đầu. Ngươi đã muốn học, vậy thì cứ học đi. Thứ văn sư là một nhánh của linh văn sư. Trên người ngươi có thứ văn thì nên biết thứ văn là gì. Lục Diệp gật đầu. Thế nhưng có thể xây dựng ra một đạo linh văn cũng không có nghĩa là có thể để đạo linh văn này vào trên người người khác. Chuyện này cần thủ pháp rất tinh diệu cùng khống chế linh lực của bản thân. Mặt khác còn cần một ít nguyên liệu đặc thù để phụ trợ. Những tài liệu này không giới hạn ở thú huyết, dược liệu khác nhau. Mỗi một loại thứ văn, nguyên liệu cần có rất nhiều lúc đều không giống nhau. Vân phu nhân nói. Sau khi đồng ý, nàng liền trực tiếp bắt đầu giảng giải cho Lục Diệp đủ loại thứ văn thông thường. Mặc dù có vài thứ Lục Diệp đã hiểu rõ, nhưng mà hắn vẫn chăm chú lắng nghe. Đối với bất kỳ người nào mà nói có thể cùng với người như Vân phu nhân học về thứ văn chi đạo đều là cơ hội đáng quý. Mà thông qua Vân phu nhân giải thích, Lục Diệp dần dần có một nhận thức mang tính hệ thống đối với thứ văn chi đạo. Lúc này hắn mới phát hiện thứ văn chi đạo cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, muốn tu hành thứ văn chi đạo, hắn lại có một chút ưu thế được trời ưu ái. Khống chế linh lực, tâm trí cường đại, những thứ này đều là ưu thế của hắn, tu sĩ cùng cấp ở những phương diện này hẳn là không ai có thể vượt qua được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vân phu nhân nghiêm túc dạy bảo mấy canh giờ, lúc này mới ngừng, gọi Lục Diệp một tiếng. Đi theo ta. Lục Diệp đứng dậy đuổi theo. Không bao lâu sau, hai người đi tới trong tàng thư phòng. Vân phu nhân đảo mắt qua, tiện tay lấy ra một cuốn sách. Trên giá sách, xung quanh đều có từng quyển sách dày mỏng không giống nhau. Ước chừng Vân phu nhân lấy ra hơn 10 quyển, nàng đặt những quyển sách này trước mặt Lục Diệp. Những thứ này đều do thứ văn sư khác sáng tác. Bên trong có lý giải cơ bản của mỗi người đối với thứ văn chi đạo. Ngươi cứ xem đi, ngày mai lại đến để ta dạy ngươi. Dạ vâng. Đọc sách đối với Lục Diệp mà nói cũng không phải là tra tấn. Từ sau khi cùng Vân Phu Nhân tu hành linh văn chi đạo, hắn đã xem qua ít nhất là mấy trăm quyển sách về linh văn chi đạo. Ở chiến trường Linh Khê, trong chiến trường Vân Hà, ngoài ngồi một chỗ, hắn cũng thích cầm một quyển sách để nghiên cứu. Đây gần như đã trở thành một thói quen của hắn rồi. Lục Diệp tiện tay mở một quyển sách ra, nghiêm túc lật xem. Vân Phu Nhân đã rời đi. Suốt một đêm, Lục Diệp đã xem xong mười mấy quyển sách. Dù sao, những thứ này cũng không phải tác phẩm quá cao thâm, cho nên hắn cũng không khó khăn gì, trong lòng lại có không ít thu hoạch. Ngày thứ hai, Vân Phu Nhân đi thẳng tới tàng thư phòng, tiếp tục dạy Lục Diệp thêm nhiều kiến thức về thứ văn chi đạo. Cứ như thế lặp đi lặp lại, ban ngày Vân Phu Nhân dùng lời nói dạy bảo. Đến ban đêm, Lục Diệp liền trong thư phòng để đọc sách, cuộc sống không có chút thay đổi nào. Cho đến 10 ngày sau khi kiểm tra một chút lý thuyết của Lục Diệp về thứ văn chi đạo, Vân Phu Nhân hài lòng. Ngươi đã gần như hiểu hết những điều cơ bản về thứ văn chi đạo rồi. Còn lại chính là bắt đầu. Thứ văn chi đạo nặng ở thực hành, hơn nữa còn có nguy hiểm rất lớn. Điểm này thì không giống với nhánh của linh văn sư khác. Bất kể nói ra sao, thứ văn này đều là thư ấn trên thân người sống mới có thể phát huy tác dụng. Nếu là một thứ văn sư thủ pháp không đủ thành thạo, kỹ nghệ không đủ tinh xảo. Nếu như thủ ấn thất bại đều là việc nhỏ, thậm chí có khả năng sẽ tạo thành một ít tổn thương không thể hồi phục cho thứ ấn. Nếu vậy thì quá phiền toái rồi. Trước khi thực hành, ngươi còn phải có một bộ công cụ thuộc về mình. Vân Phu Nhân nói xong, vươn tay một cái, một hộp ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng đẩy đến trước mặt Lục Diệp. Đây là một bộ châm cứu mà ta đã dùng trước kia. Bỏ không rất là nhiều năm rồi ta không dùng qua. Hôm nay liền đưa cho ngươi. Lục Diệp cung kính nhận lấy. Đa tạ Vân Phu Nhân. Cái này đã giúp hắn một đại ơn rồi. Nếu không có Vân Phu Nhân ban thưởng, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi tìm một bộ châm cứu. Có lẽ trong thiên cơ bảo khố có bán, nhưng khẳng định phải tốn không ít công hơn. Hơn nữa phẩm chất tất nhiên không sánh bằng bộ mà Vân Phu Nhân tặng cho. Mở hộp ra xem, chỉ thấy trong hộp ngọc đặt chỉnh tề 49 cây kim châm dài ngắn không đồng nhất. Tiện tay cầm lên một cây châm, phát hiện châm không có. Đây chủ yếu là phương tiện rót vào một ít nguyên liệu, ví dụ như thu huyết cùng dược liệu hỗn hợp. Hơn nữa những thứ văn này, những cây châm này chẳng những dài ngắn không giống nhau, ngay cả mềm cứng cũng không giống nhau. Có cái cứng rắn vô cùng, có cái lại mềm mại cực kỳ. Mỗi một cây châm đều có chỗ để phát huy. Khi thứ văn sư đâm vào một đạo thứ văn, thường thường cần sử dụng rất nhiều cây châm khác nhau. Lúc đầu luyện tập thứ văn, phải lựa chọn một ít linh văn cấu tạo đơn giản. Như vậy không ngừng tăng cường luyện tập, quen thuộc thủ pháp thứ ấn. Đợi đến ngày sau kỹ nghệ tinh xảo hơn là có thể lựa chọn thứ văn phức tạp hơn rồi. Lục Diệp đáp. Nhưng mà Vân Phu Nhân, ta nên dùng cái gì để luyện tập? Vân Phu Nhân nụ cười đầy ẩn ý. Đối tượng luyện tập ban đầu của thứ văn sư chỉ có một mà thôi. Đó chính là bản thân người. Khóe mắt của Lục Diệp nhịn không được nhảy lên một cái. Hắn vốn nghĩ có thể bắt một ít dã thú hoặc yêu thú đến luyện tập hay không. Chỉ có động thủ trên người mình mới có thể nắm chuẩn tinh túy của thứ văn, mới có thể quen thuộc lực đạo của kim châm. Dù sao cảm nhận của thân thể chính mình mới là chân thật nhất, vừa nhìn liền hiểu ngay. Lúc đầu ngươi luyện tập, đừng nghĩ một bước lên trời, trực tiếp đâm linh văn, bắt đầu từ âm dương nhị nguyên. Coi như mình học tập linh văn chi đạo đi. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Vân Phu Nhân mỉm cười, đưa tay phất một cái. Trước mặt Lục Diệp liền xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình này đựng một ít nước thuốc. Ngươi dùng cái này luyện tay đi. Cho Cho dù thất bại đối với bản thân người cũng không có nguy hại gì. Chốc lát sau, Vân phu nhân rời đi. Lục Diệp nhìn kim châm và một bình nước thuốc đặt trước mặt mình, hơi suy nghĩ. Tay phải nhấc lên tay áo, lộ ra cánh tay. Tay trái cầm một cây châm, châm lấy một ít chút nước thuốc, rồi nhanh chóng quyết đoán đâm vào trên cánh tay phải của mình. Lục Diệp sớm đã nắm bắt được vị trí kim rơi, nhanh chóng ổn định. Hơn nữa, trong nháy mắt kim rơi xuống, đồng thời đem nguyên liệu trong kim rót vào trong cơ thể, hình thành một đạo cơ nguyên. Mỗi một cây kim châm đều chỉ có thể hình thành một đạo cơ nguyên. Nói cách khác, muốn đâm ra một đạo linh văn này có bao nhiêu âm dương nhị nguyên sẽ rơi xuống bao nhiêu châm. Điều này đối với thứ văn sư tâm trí cùng linh lực khống chế, không thể nghi ngờ là một bài kiểm tra to lớn. Châm đầu tiên đâm xuống không có gì ngoài ý muốn thất bại. Lục Diệp dùng linh lực xây dựng âm dương nhị nguyên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà dùng kim châm tạo ra âm dương nhị nguyên, độ khó lớn hơn bình thường. Vân phu nhân nói không sai, nên bắt đầu tu hành linh văn chi đạo lại từ đầu. Lục Diệp cảm giác trước mắt mình giống như một người mới học được, lần đầu tiên đọc lướt qua linh văn, hết thảy đều phải ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba, lần thứ tư. Trên cánh tay phải của Lục Diệp không ngừng xuất hiện từng lỗ kim châm. Bên trong lỗ kim lộ ra màu tím nhạt, đó là màu của nước thuốc. Mãi đến hơn một canh giờ sau, theo châm của Lục Diệp đâm xuống, một đạo cơ nguyên mới được xây dựng hoàn chỉnh. Hắn nhướng mày, lập tức lần nữa nhúng vào nước thuốc, châm cây châm thứ hai. Lục Diệp không ngừng luyện tập, cánh tay phải không thể châm xuống, hắn liền châm cứu trong bắp đùi mình. Chỗ đùi che kín lỗ kim rồi đổi tới bụng. Thân thể của hắn cường đại, dạng tổn thương như lỗ kim châm này đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Chỉ sau một đêm liền có thể châm xuống lần nữa. Ngược lại bởi vì dược liệu màu tím kia làm cho cơ thể trở nên tím ngắt. Kỹ nghệ của Lục Diệp dần dần lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Cơ nguyên mà hắn có thể đâm ra cũng ngày càng nhiều. Hai ngày sau, hắn đã có thể đâm ra một đạo linh văn chín đạo. Loại linh văn này là linh văn đơn giản nhất, chỉ có chín đạo cơ nguyên xây dựng mà thành. Bất quá, mặc dù nó cũng là một đạo linh văn, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng đặc thù nào. Cho nên, bình thường đều để cho người bắt đầu học linh văn dùng để luyện tập. Trước kia, Lục Diệp đã từng luyện tập qua những thứ này. Lần này là thay đổi phương thức thứ văn để luyện tập một chút. Độ khó so với trước đó không thể nghi ngờ là lớn hơn nhiều. Có kinh nghiệm lần đầu tiên thành công, bởi thế đối với thứ văn chi đạo có hiểu biết và cảm giác càng sâu hơn. Theo thời gian trôi qua, linh văn mà Lục Diệp có thể đâm xuống càng ngày càng phức tạp. Không thể không nói, thứ văn quả thật có tiêu hao rất lớn đối với tâm trí. Hôm nay hắn đâm xuống linh văn cũng chỉ là linh văn đơn giản nhất. Đồ vật như linh văn hư không ước chừng hơn 3.000 đạo cơ nguyên, muốn bỏ ra hơn 3.000 châm. Trong lúc đó không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm cùng dừng lại nào, càng cần một mạch mà thành. Thậm chí nếu không đủ cường đại, căn bản là khó có thể kiên trì. Trong nháy mắt, lại mấy ngày sau, trong thư phòng theo một châm cuối cùng của Lục Diệp đâm xuống, trên cánh tay phải có một đạo thứ văn thành hình. Đạo thứ văn này cũng không phải là linh văn chữ số, mà là linh văn sắc bén hắn lấy được từ trên thiên phú thủ lúc ban đầu. Hình dạng của toàn bộ linh văn thoạt giống như một mũi tên. Có thể thành công đâm hạ một đạo linh văn có tính thực dụng như vậy. Không thể nghi ngờ Lục Diệp đã nhập môn trên thứ văn chi đạo. Còn lại chính là không ngừng luyện tập, tích lũy kinh nghiệm. Chẳng qua bởi vì đạo thứ văn này thuần túy là do nước thuốc đâm xuống, cho nên chỉ có bề ngoài, không phát huy được bất kỳ uy lực nào. Nếu đổi thành thu huyết thích hợp để trộn lẫn dược liệu đâm xuống, đó mới thật sự là thú văn. Nếu lại sử dụng linh lực rót vào trong đó, đạo linh văn này có thể phát huy ra linh văn sắc bén. Lục Diệp thở dài một hơi, cho đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được một tia mệt mỏi. Từ khi tiến vào Minh Tâm Phong cho tới nay đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không nghỉ ngơi. Cho dù khí lực của hắn cường đại, cũng có chút không kiên trì nổi. Vì vậy, từ biệt Vân phu nhân đã đến lúc rồi. Đối với tu sĩ, tăng lên cảnh giới tu vi của bản thân mới là quan trọng nhất. Linh văn chi đạo chỉ tô điểm trên con đường trở nên mạnh mẽ mà thôi. Lục Diệp có thiên phú thụ và nền tảng này, nhưng sẽ không vì vậy mà bỏ gốc lấy ngọn. Lấy ra những quyển sách đã xem qua trong không gian trữ vật, trả lại trên giá sách, là từ đó tìm một ít sách mà mình chưa từng xem. Lần này hắn lựa chọn sách, phần lớn là về thứ văn chi đạo. Đã theo Vân phu nhân học thứ văn chi đạo, vậy sau này khi rảnh rỗi, tự nhiên phải cố gắng nhiều hơn ở phương diện này. Đi ra khỏi tàng thư phòng, lại gặp Vân phu nhân. Biết được ý của Lục Diệp, Vân phu nhân cũng không giữ, chỉ là cuối cùng là dạy cho hắn một ít kiến thức về thứ văn chi đạo, rồi liền để hắn rời đi. Hơn nửa tháng không thấy ánh mặt trời. Đứng dưới ánh mặt trời, Lục Diệp không khỏi híp mắt. Hắn quay trở về Thúy Trúc Phong tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc thật sâu. Tu vi đạt tới Vân Hà cảnh, yêu cầu đối với việc ngủ đã rất thấp. Lúc các tu sĩ ngồi xuống tu hành, thật ra chỉ là một trạng thái nửa nghỉ ngơi. Chỉ cần hiệu suất tu hành đủ cao là có thể khiến tinh thần người ta sung mãn. Bất quá loại chuyện ăn ngủ này chính là thiên tính của con người. Điểm này cho dù tu vi cao hơn cũng khó có thể xóa bỏ. Lục Diệp bị liếm cho tỉnh, trợn mắt nhìn thì thấy đầu của Hổ Phách ghé vào trước mặt mình. Đầu lưỡi to liếm liếm mặt hắn một cách vui vẻ. Lục Diệp đưa tay đẩy nó ra rồi ngồi dậy. Không biết mình đã ngủ trong bao lâu, mỏi mệt trên người sớm đã biến mất. Lục Diệp xoa mặt khôi phục tinh thần. Có mùi thơm của đồ ăn từ bên ngoài truyền đến, Lục Diệp tò mò đi ra. Đã thấy trên bàn bên ngoài bày một bàn đồ ăn, còn bốc lên hơi nóng hừng hực. Hiển nhiên là mới chuẩn bị chưa được bao lâu. Cửa phòng đẩy ra, Y Y bưng một mâm thức ăn đi vào. Nhìn thấy Lục Diệp, nàng vui mừng nói. Ngươi tỉnh rồi. Lục Diệp lên tiếng rồi ngồi xuống bên bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Có chút ngoài ý muốn hỏi. Là ngươi làm sao? Y Y cười hi hi. Là nhị sư tỷ làm. Nhưng mà ta mang tới. Cứ nói mùi vị này sao lại giống như đúc với nhị sư tỷ. Xem ra Y Y cũng không có tay nghề này. Vừa ăn, Y Y vừa thuận miệng nói chuyện phím. Một bàn đầy thức ăn rất nhanh đã bị Lục Diệp gió cuốn mây bay ăn sạch sẽ. Cơm nước no nê, Y Y thu dọn bàn ăn. Lục Diệp đi ra khỏi đại điện hoạt động thân thể. Sau nửa canh giờ, trong đại điện, Lục Diệp và Y Y ngồi đối diện nhau. Hổ Phách thì đang ở giữa hai người. Bắt đầu chưa? Lục Diệp nói. Y Y phấn chấn đáp. Chuẩn bị xong rồi. Lục Diệp cười, lấy ra toàn bộ phần linh ký thuộc về mình từ trong không gian trữ vật. Sau đó tiện tay bóp nát một cái linh ký màu trắng. Vòng xoáy màu trắng hiện ra từ trong vòng xoáy, lượng lớn linh lực tinh khiết tuôn ra, ngưng tụ mà không tiêu tan, quanh quẩn trước mặt hai người. Gần như không cần luyện hóa mà chỉ đơn thuần hô hấp, những linh lực kia liền có thể tràn vào trong cơ thể, hóa thành thực lực cường đại của bản thân. Thời gian linh ký màu trắng có thể kéo dài cũng không lâu, chẳng qua một nén nhang đã hoàn toàn biến mất. Lục Diệp lại đưa tay bóp nát một cây. Màu trắng hao hết liền dùng màu xanh lục. Xanh lục dùng hết thì dùng màu xanh lam, sau đó là màu tím, cuối cùng là năm đạo linh ký màu vàng. Khi công hiệu của đạo linh ký màu vàng thứ hai sắp hao hết, Lục Diệp rõ ràng cảm giác dòng sông linh lực trong cơ thể đã đến một cực hạn. Loại cảm giác căng tràn quen thuộc kia một lần nữa phủ xuống. Đây là dấu hiệu sắp đột phá. Lúc trước, hắn từ bí cảnh vạn thú vực trở về, đột phá tới cảnh giới tầng 3, hơn nữa còn ở cấp độ thứ cao hơn tầng 3 một đoạn. Về sau, lại từ chỗ Hà Thiện Thiển lấy được một đạo linh ký màu tím, lại thêm nhiều ngày nuốt linh đan, cho nên hắn cách tầng 4 đã không còn xa. Bây giờ muốn đột phá là chuyện nước chảy thành sông. Càng nhiều linh lực bị hấp thu luyện hóa tràn vào trong cơ thể, lớn mạnh năng lực của dòng sông linh lực. Mãi đến một khắc nào đó, Lục Diệp mới cảm giác dòng sông linh lực của bản thân đang cuộn trào. Ngay sau đó cảm giác no bụng kia bỗng biến mất, dường như có thứ gì bị đánh vỡ, thay vào đó là sự thoải mái khó nói nên lời. Sóng khí quét sạch tứ phương, Vân Hà tầng 4. Đối lập với thời gian hắn tấn thăng lên tầng 3, thì tầng 4 không thể nghi ngờ dài hơn rất nhiều. Nhưng điều này chủ yếu là bởi vì thời gian gần đây trì hoãn, nếu không tất nhiên sẽ không kéo dài lâu như vậy. Nếu như khi ấy trong khu vực săn bắn có tu vi Vân Hà cảnh tầng 4, chém giết hạ binh cảnh giới tầng 7 sẽ không phiền toái. Chẳng qua thân ở khu vực săn bắn, Lục Diệp căn bản không dám sử dụng linh khí để tu hành. Dù sao, một đạo linh khí màu vàng có thể duy trì liên tục một ngày một đêm. Nếu như trong quá trình này gặp phải địch nhân, vậy thì quá lãng phí. Gần như ngay khi hắn tấn thăng Vân Hà tầng 4, Y và Hổ Phách bên kia cũng đồng thời truyền đến rung động. Linh quang bên người Y lóe lên một cái, mà khí huyết của Hổ Phách cũng theo đó sôi trào trong chớp mắt. Bọn hắn rõ ràng cũng có đột phá. Chỉ bất quá dựa vào linh thể, Hổ Phách là yêu thú, cho nên tu vi cảnh giới phân chia không rõ rệt. Nhưng từ dao động linh lực biểu hiện trên người bọn hắn, không thể nghi ngờ là đã bước vào trình độ Vân Hà tầng 2. Linh khí màu vàng còn có 3 đạo tiếp tục tu hành. 3 ngày sau, tất cả linh khí đều tiêu hao sạch. 2 người, 1 hổ không tiếp tục đột phá. Tu vi của Lục Diệp vẫn chỉ là cảnh giới tầng 4. Nhưng sau khi tiêu hao 3 đạo linh khí màu vàng cuối cùng, bản thân hắn cũng đã tích lũy được không ít ở cảnh giới tầng 4. Về phần Hổ Phách và Y đều bị kẹt một chân tấn thăng cảnh giới tầng 3. Chỉ cần tiếp tục tu hành một thời gian, hẳn là có thể đột phá. Theo tu vi tăng lên, tiêu hao tài nguyên sẽ ngày càng nhiều, linh khí đương nhiên càng nhiều càng tốt. Lục Diệp lấy được linh khí cần chia sẻ cùng Y và Hổ Phách. Cũng may, hoàn cảnh tu hành của hắn không có yêu cầu quá hà khắc. Có môi trường tốt tự nhiên không tệ, nhưng không có cũng không sao. Nuốt linh đan là được. Đây là ưu thế mà bất kỳ tu sĩ nào cũng khó mà so sánh. Thời hạn ước định một tháng với Lý Bá Tiên đã qua vài ngày, nên vào chiến trường Vân Hà tụ hợp rồi. Trong tay còn lại 6 đạo linh khí màu vàng cũng phải giao cho Tứ Sư Huynh và Phong Nguyệt Thiền Sư Tỷ. Đây dù sao cũng là đồ của người ta. Còn có một phần tuyền linh giáp cấp, cần phải tìm một vị trí thích hợp ở chiến trường Vân Hà để sắp xếp. Lục Diệp yêu cầu không cao đối với hoàn cảnh tu hành, nhưng mà Y vẫn cần. Tứ Sư Huynh và Phong Nguyệt Thiền cũng cần, hơn nữa còn có cự giáp. Nhớ tới cự giáp, khoe mắt của Lục Diệp nhịn không được giật giật. Lần cuối cùng hắn liên hệ với cự giáp vẫn là gần 2 tháng trước. Lúc ấy, tên này lạc đường ở chiến trường Vân Hà. Lục Diệp liền bảo hắn ở một chỗ chờ mình, đừng nhúc nhích. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết tình huống của cự giáp ra sao. Nói đi cũng phải nói lại, mình ở khu vực săn bắn gần 20 ngày, cự giáp cũng không có liên hệ với mình. Thu dọn sơ qua, Lục Diệp mang theo Hổ Phách và Y ra khỏi Thúy Trúc Phong, rất nhanh đi tới Thủ Chính Phong. Bái kiến Thủy Uyên, nói với nàng một tiếng, hắn muốn tiến vào chiến trường Vân Hà. Thủy Uyên cũng không ngăn, chỉ dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Dù sao đối với tu sĩ Vân Hà cảnh mà nói, tu hành vào chiến trường Vân Hà mới là con đường nhanh nhất để tăng tiến tu vi. Bởi vì chỉ có ở đó thì các tu sĩ mới có thể nhận được linh khí. Lục Diệp từ biệt Thủy Uyên, trực tiếp đi vào Thiên Cơ Điện, giơ tay ấn lên Thiên Cơ trụ, tâm trí câu kết với chiến trường Vân Hà. Sau một khắc, trong ý thức xuất hiện mảng lớn điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cây Thiên Cơ trụ. Lục Diệp có thể tùy ý lựa chọn một điểm sáng, tiến vào vị trí của Thiên Cơ trụ này. Lần trước hắn đi vào chính là như vậy, trực tiếp vào một nhà Thiên Cơ thương minh. Bất quá trong số lượng lớn điểm sáng có một điểm đặc biệt, điểm sáng khác đều màu trắng, chỉ có điểm sáng này màu lam. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã kịp phản ứng. Điểm sáng màu lam đại biểu cho Thiên Cơ trụ mà mình mời tới trong khu vực săn bắn. Bản thân tu sĩ hào tốn công huân mời tới Thiên Cơ trụ, chỉ có chính mình và người được cho phép mới có thể sử dụng, những người khác không có cách nào sử dụng thứ này. Cho nên, Thiên Cơ trụ trong khu vực săn bắn tuy có giá trị 10 vạn công huân, nhưng kết quả vẫn là một vật bị vứt bỏ. Trước đó Lục Diệp còn chưa ước định địa điểm hội hợp với Lý Bá Tiên, thế nhưng hắn cảm giác bọn họ hẳn là sẽ ở gần khu vực săn bắn chờ mình. Cho nên trầm ngâm một lúc, Lục Diệp liền lựa chọn điểm sáng màu xanh lam. Tầm nhìn biến ảo, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng. Chỉ trong nháy mắt, cả người đã biến mất trong thiên cơ điện. Tại chiến trường Vân Hà, vị trí của khu vực săn bắn ban đầu trước thiên cơ trụ, thân ảnh của Lục Diệp lộ ra điều tra xung quanh trước, không có gì khác thường. Hơn một tháng trước, nơi này mặc dù vô cùng náo nhiệt, nhưng thời gian sân săn bắn đóng cũng đã lâu, tự nhiên sẽ không có tu sĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Chẳng qua phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, lờ mờ còn có thể nhìn thấy đủ loại dấu vết lưu lại sau trận đại chiến khi trước. Nhất là nơi Lục Diệp thi triển linh văn hỏa phượng hoàng tàn phá bừa bãi, đất đai khô cằn trên mặt đất vẫn còn, biểu hiện ra tình hình khốc liệt của ngày đó. Lục Diệp đưa tay đặt trên ấn ký chiến trường truyền ra một tin tức. Tứ sư huynh, ta đã trở về. Rất nhanh đã được Lý Bá Tiên trả lời. Lục Diệp đoán không sai, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng không đi xa, bởi vì trước đó không có ước định địa điểm hội hợp, cho nên hơn một tháng này, hai người vẫn luôn ở vùng đất ngàn dặm gần đó rèn luyện, chỉ chờ Lục Diệp trở về. Sau khi trao đổi đơn giản vài câu, Lục Diệp bàn bạc xong, thì tới Thiên Cơ Thương Minh ở gần đó. Sau đó hắn lại đưa tin cho Cự Giáp. Một câu đơn giản và rõ ràng. Vị trí. Trên một tòa linh phong nào đó, một thân ảnh cao to phản phất như pho tượng ngồi ngay ngắn, trên người tràn đầy dấu vết phong sương lưu lại. Chỗ đó hầu như bị lá rụng phủ kín. Thân ảnh cao lớn không một tiếng hít thở, khí tức trên thân mờ nhạt đến cực điểm, thậm chí không còn bao nhiêu sức sống. Cho dù có người đi ngang qua, sợ rằng cũng cho rằng đó là một người chết. Ngồi ngay ngắn ở chỗ này gần 2 tháng, Cự Giáp đã nhập vào một loại trạng thái lặng yên. Trước đó nhận được tin Lục Diệp đưa tới, bảo hắn đứng tại chỗ chờ. Hắn liền ngoan ngoãn bất động ở nơi đây cho đến tận bây giờ. Thậm chí hắn còn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Đến khi ân ký chiến trường có thay đổi, Cự Giáp mới từ từ mở mắt, cúi đầu dò xét tin tức. Lá rụng bay xuống, hai con phi điểu ngồi xổm trên đỉnh đầu hắn cũng vỗ cánh bay lên. Cự Giáp gãi đầu, từ trên đỉnh đầu chộp xuống một cái tổ chim. Dường như không đành lòng phá hư tổ chim này, suy nghĩ một chút, rồi thả nó trên đầu mình. Lục Diệp bảo hắn báo ra vị trí hiện nay, mặc dù Cự Giáp có chút nghi hoặc nhưng vẫn báo ra vị trí. Bên kia, Lục Diệp nhìn tin tức của Cự Giáp thì vô cùng ngạc nhiên, bởi vì vị trí mà hắn báo ra giống như đúc vị trí mà hắn đưa ra trước gần 2 tháng trước. Người vẫn luôn chờ ư? Tiếp tục chờ ta. Kết thúc đưa tin, lúc này Cự Giáp mới mơ hồ phát giác xung quanh có chút khác thường. Quay đầu nhìn bốn phương tám hướng có nhiều con sói hình thể to lớn, hoặc ngồi hoặc đứng, từng đôi mắt thú bình tĩnh nhìn hắn. Số lượng sói không ít, ít nhất cũng có trên 100 con. Đổi lại là bất kỳ một tu sĩ nào gặp phải loại chuyện này, sợ rằng đều sẽ kinh hãi. Cự Giáp chỉ sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nhìn ra ác ý trong mắt đám sói, mà là sự kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Những con sói này giống như không ngờ tới Cự Giáp còn sống. Dù sao cũng đã gần 2 tháng rồi, Cự Giáp không hề động đậy, hô hấp cũng không lộ ra, tất cả đều coi hắn là một vật chết. Quan sát một lát, Cự Giáp lại nhắm mắt, rất nhanh tiến vào trạng thái lặng yên lạ kỳ. Bị một bầy sói như vậy bao vây, hắn cũng không có cảm giác nguy hiểm. Ở trong lý niệm của hắn, đối phương đối với mình không sinh ra ác ý, vậy thì không có quan hệ gì. Huống hồ, cho dù đàn sói thật sự muốn vây công hắn, hắn cũng không phải là không có khả năng tự bảo vệ mình. Mắt thấy Cự Giáp lần nữa lặng yên, đàn sói hơi rối loạn cũng bình phục. Không bao lâu sau, một con sói tiến đến trước mặt Cự Giáp, cẩn thận ngửi ngửi, dường như muốn xác định gia hỏa trước mặt này rốt cuộc là chết hay là sống. Cuối cùng không hiểu ra sao mà lại đi ra. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng bao phủ, trên người Cự Giáp đang lặng yên, bỗng nổi lên ánh sáng màu trắng sữa. Ánh sáng kia tựa như cộng minh lạ kỳ với nguyệt hoa trên bầu trời, dẫn dắt ánh trăng trút xuống. Phóng mắt nhìn, trên một tòa linh phong to như vậy, nguyệt hoa phun trào không ngớt. toàn bộ linh phong đều đắm chìm trong ánh sáng màu trắng, để cho linh phong này đều lộ ra không gì sánh được. Cự giáp có thể dùng nguyệt hoa tu hành, điểm này Lục Diệp sớm đã biết. Hổ phách từng đi theo cự giáp tu hành như vậy, theo quan sát, hổ phách được lợi không nhỏ. Nhưng đáng tiếc, chính là từ sau khi tách ra khỏi linh khê chiến trường, đến nay không thể gặp lại. Sở dĩ một bầy sói bị hấp dẫn tới, cũng bởi vì mỗi khi đêm đến, trên linh phong đều sinh ra dị tượng. Hổ phách có thể đi theo cự giáp cùng nhau tu hành được lợi, thì bầy sói tự nhiên cũng có thể. Từ sau khi cự giáp đặt chân tới chỗ này, cứ 5 ngày, một đàn sói liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Tư duy của yêu thú rất đơn giản, mặc kệ cự giáp là sống hay chết, tóm lại là có thể mang đến cho chúng sự tồn tại cực lớn. Cho nên, cho dù cự giáp vừa rồi tỉnh, bầy sói cũng không có lộ ra chút ác ý. Trong suy nghĩ của chúng, cự giáp tương đương với thánh vật của tộc đàn chúng, có thể khiến tộc đàn chúng nhanh chóng lớn mạnh. Cho nên, chúng vẫn luôn canh giữ ở chỗ này. Theo ánh trăng trút xuống, từng con sói cũng theo bản năng ngửa đầu hấp thụ vào. Trăng lên giữa trời, trên linh phong dị tượng càng rõ ràng hơn. Không chỉ đàn sói bị dị tượng này hấp dẫn, còn có một ít yêu thú khác. Lãnh địa của yêu thú rất mãnh liệt, một thánh vật có thể khiến tộc đàn trở nên mạnh mẽ như vậy, đã sớm bị đàn sói coi là vật cấm, làm sao có thể để cho những yêu thú khác nhúng tay. Cho nên, gần như mỗi đêm có ánh trăng, bầy sói đều phải đại chiến một trận với yêu thú khác bị hấp dẫn tới. Chính là trận chém giết kia mới đặt vững địa bàn của bầy sói. Đối với những chuyện này, cự giáp không hề hay biết. Hắn vẫn luôn cảm thấy, bản thân mình chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát mà... Hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi. Lúc này trong một gian phòng khách của Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp đang đọc sách tu hành. Tiếng gõ cửa vang lên, Y Y đứng dậy mở cửa. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền mang theo mặt nạ đồng tử dắt tay nhau đi tới. Lục Diệp đứng dậy đón chào. Lấy mặt nạ ra, trên mặt Lý Bá Tiên tràn đầy hổ thẹn. Tiểu sư đệ, việc săn bắn đã khiến cho ngươi chịu khổ rồi. Sư huynh ta không thể nào giúp đỡ được gì cho ngươi. Đúng là hổ thẹn. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần nghĩ tới chuyện trong sân săn bắn, Lý Bá Tiên là ai nấy không thôi. May mà Lục Diệp thực lực hùng hồn là được Thiên Cơ chiếu cố, cuối cùng chạy thoát khỏi cái chết. Lục Diệp nói, sư huynh, nghiêm trọng rồi. Lúc ta bị đuổi giết, đã nhận không ít sự tiếp ứng của cường giả Hạo Thiên Minh. Nếu không có nhân mạch của sư huynh, ta cũng không thể nào kiên trì cho tới cuối. Lý Bá Tiên thở dài, cuối cùng vẫn phải tự mình chiến đấu. Bên trong linh khê chiến trường, hắn cùng Phong Nguyệt Thiền, hai người độc tôn nhiều năm. Nhưng đến chiến trường Vân Hà, danh tiếng ngày xưa mang lại ít có lợi, mà nhiều hơn là hung hiểm, làm cho hắn xúc động. Lục Diệp chẳng phải cũng như vậy sao? Trước khu vực săn bắn, Lục Diệp hành tẩu trong chiến trường Vân Hà còn không có quá nhiều lo lắng. Nhưng trải qua khu vực săn bắn, tin rằng Vạn Ma Lĩnh bên kia là muốn dùng hết sức tìm kiếm hành tung của hắn, nghĩ biện pháp đuổi giết hắn. Tình cảnh sau này trên chiến trường Vân Hà cũng chưa chắc đã yên bình như trước. Phong Nguyệt Thiền ở một bên khuyên nhủ. Thực lực từng chút phát triển, không cần phải gấp gáp. So sánh với những người khác, tu vi của chúng ta đã tăng lên rất nhanh. Phong sư tỷ, người nói rất đúng. Lục Diệp mời hai người ngồi, lại nói Y Y dâng trà. Lúc này mới lấy ra 6 đạo linh ký, đưa tới bên cạnh hai người. Đây là phần của sư huynh cùng Phong sư tỷ. Phần của ta đã dùng hết. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng không từ chối, mỗi người nhận lấy 3 đạo linh ký rồi cất kỹ. Có những linh ký màu vàng này, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng cảnh giới tầng 5. Tốc độ tăng tiến tu vi như vậy có thể nói là nhanh. Mà bằng tu vi tầng 5 của hai người, ngày sau dù gặp phải cảnh giới tầng 7, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Lục Diệp lại lấy ra túi linh thú, lấy ra linh tuyền giáp cấp. Đây là tuyền linh giáp cấp hay sao? Ngoài Lục Diệp ra thì hai người cũng là lần đầu tiên thấy thứ này, không khỏi cảm thấy tò mò. Y Y tiến lên, đưa tay chọc chọc vào nó, thấy tuyền linh mập mạp cuộn mình lại. Vẫn còn sống. Phong Nguyệt Thiền kinh ngạc. Linh tuyền này là chúng ta dùng hay là mang đi bán? Sư huynh cảm thấy ra sao? Lục Diệp hỏi. Lý Bá Tiên hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói. Bán chắc chắn không lo không bán được. Nhưng vật tư tầm thường đối với chúng ta mà nói không có tác dụng quá lớn. Để dùng linh ký giao dịch, giá trị của tuyền linh cấp giáp là bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ lắm. Hơn nữa người khác chưa chắc có thể gom đủ linh ký trong thời gian ngắn. Trước mắt, chúng ta đều chỉ có tu vi cảnh giới tầng 4. Tương lai muốn trong chiến trường Vân Hà thời gian rất lâu. Đều có một chỗ linh địa giáp cấp, tu hành cũng sẽ có hiệu suất cao hơn chút. Lục Diệp gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Thay vì mang linh tuyền giáp cấp đi bán, đổi lấy một ít linh ký, quả thật không bằng tự dùng. Còn nữa, cho dù mấy người về sau tấn thăng chân hồ cảnh, rời khỏi chiến trường Vân Hà, thì linh địa giáp cấp lưu lại cũng có thể truyền thừa cho đệ tử tông môn nhà mình. Trên chiến trường Vân Hà, có rất nhiều linh địa truyền thừa nhiều đời như vậy, đều là lãnh địa của một tông môn. Nhưng nếu thật sự muốn tự sử dụng, cũng có một số vấn đề cần giải quyết. Vấn đề lớn nhất là vị trí của linh địa. Lý Bái Tiên chậm chậm mở miệng nói. Có tuyền linh giáp cấp, chỉ cần thân trong chiến trường Vân Hà tùy tiện lựa chọn một nơi, địa phương nào cũng có thể tạo ra một linh địa giáp cấp. Nhưng nếu lựa chọn không tốt, ngày sau nhất định sẽ gặp phiền phức. Đầu tiên cần phải đảm bảo đủ bí mật. Nhưng đối với tu sĩ Vân Hà cảnh đi nhiều mà nói, toàn bộ chiến trường Vân Hà có nơi nào mà đặc biệt bí mật đâu. Trừ khi là một số tu sĩ đều không muốn đặt chân vào cấm địa, hoàn cảnh như Vạn Độc Lâm hoặc Viêm Hỏa Chi Địa tại chiến trường Linh Khê. Cho dù có Lục Diệp bày trận cũng không thể đảm bảo được hết. Trước khi rời khỏi chỗ linh địa bính cấp, hắn đã để lại trận pháp, nhưng mà rốt cuộc vẫn bị người ta phá được, ngay cả tuyền linh cũng bị cướp đi. Cho nên, đối với mấy người Lục Diệp mà nói, nếu như tuyền linh giáp cấp này muốn sử dụng, đầu tiên phải giải quyết vấn đề chọn địa điểm đặt linh địa. Dù sao tu vi của mấy người cũng không cao lắm, dựa vào tu vi như vậy chiếm cứ một chỗ linh địa bính cấp thì không có vấn đề gì quá lớn, không dễ dàng dẫn tới tranh đoạt. Nhưng mà đây chính là linh địa giáp cấp, tình huống lại không giống. Một khi bị người ngoài phát hiện ra, rất có thể sẽ gây ra một ít phiền phức. Còn nữa, ba người bất luận là ai, thân phận đều rất mẫn cảm, đều là nhân vật bên Vạn Ma Lĩnh nghĩ cách muốn loại trừ. Một khi bại lộ chuyện ba người có được linh địa, vậy đương nhiên sẽ dẫn tới việc lượng lớn tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vây công. Tới khi đó, đừng nói là không bảo vệ được linh địa, dù là an toàn của ba người đều là một vấn đề. Về việc chọn địa điểm, để ta nghĩ biện pháp. Lý Bá Tiên suy nghĩ một chút. Thời gian hăng tiến vào chiến trường Vân Hà lâu hơn Lục Diệp. Mối quan hệ cũng không phải là thứ mà Lục Diệp có thể so sánh. Chuyện này giao cho hắn là thích hợp nhất. Vậy làm phiền sư huynh. Phong Nguyệt Thiền cũng lên tiếng. Linh tuyền giáp cấp này có thể chế tạo hẳn là một chỗ linh địa nhỏ. Nhưng mà cho dù là linh địa cỡ nhỏ, cũng có thể chứa được 5 người. Chúng ta hiện nay chỉ có 4 người. Nếu lục sư đệ có người nào thích hợp, thì có thể mượn sức qua đây, tránh cho lãng phí một vị trí vô ích. Về việc chọn người, bên ta còn có một người. Hắn quay đầu nhìn về Lý Bá Tiên. Sư huynh còn nhớ cự giáp hay không? Phong Nguyệt Thiền chưa thấy cự giáp, nhưng Lý Bá Tiên đã từng gặp. Chỉ có điều giữa đôi bên không có quá nhiều liên hệ. Giờ phút này hơi trầm ngâm, hắn liền nhớ. Là thể tu kia sao? Đúng rồi, hắn so với ta thì đến chiến trường Vân Hà sớm hơn mấy tháng. Trước khi khu vực săn bắn mở, ta đã chuẩn bị đi tìm hắn. Kết quả bởi vì việc khu vực săn bắn làm chậm trễ, kéo dài cho tới nay, cũng không thể nào cùng hắn tụ hợp. Lý Bá Tiên gật đầu. Thể chất của hắn có vẻ không tầm thường. Tiểu sư đệ có mắt nhìn không tồi. Nếu vậy, tiểu sư đệ gọi hắn tới đây tụ hợp với chúng ta là được. Như vậy vừa vặn gom đủ 5 người. Mà trong 5 người, một thể tu, một binh tu, một kiếm tu, hai pháp tu. Dạng như vậy phối trí cũng rất hợp lý. Ngày sau dù gặp phải phiền phức gì, mấy người hợp lực cũng có thể đối phó. Lục Diệp thở dài. Mà hình như cự giáp không phân biệt được phương hướng. Trước đó ta đã bảo hắn đến tụ hợp với ta. Hắn lạc đường trong một khu rừng sâu núi thẳm, Cho nên ta bảo hắn ở đó chờ ta. Cho nên còn cần ta đi tìm hắn. Lý Bá Tiên bật cười. Ồ, còn có việc này sao? Rất khó tưởng tượng cự giáp to lớn như vậy trên chiến trường Vân Hà mà cũng có thể lạc đường. Chẳng qua trên đời này luôn có một số người có tâm tính đặc biệt, không thể tính theo lẽ thường. Lục sư đệ đi tìm vị cự giáp sư đệ kia trước đi. Vừa lúc ta và sư huynh ở bên cạnh mượn linh ký tu hành. Quay đầu lại tìm kiếm nơi an toàn đặt tuyền linh. Có manh mối chúng ta lại đưa tin liên hệ với ngươi. Như vậy cũng tốt. Lục Diệp gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc thỏa đáng, Lục Diệp cũng không ở lại lâu. Cự giáp đã đợi mình gần 2 tháng, cũng không biết có sốt ruột hay không. Kết thúc tập 135 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.